Nếu như là những người khác chỉ sợ sẽ kinh hoàng không biết phản ứng thế nào, nhưng Chê Trung lại tỉnh táo giữ chặt ca, nhìn chăm chăm chiếc xe kia lao tới cậu, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc nhưng người một cái để xe vụt qua bên người, xe chạy tốc độ cao không khống chế được đâm vào tòa nhà phía sau. Một giây sau, cái ôm quen thuộc bao lấy Chê Trung ôm cậu vào trong lòng. Cậu đang làm gì vậy, không nhìn ra mấy người kia không dễ chọc sao? Dù cậu không sợ chết, cũng đừng để mình chết trên tay bọn họ, mạng của cậu chỉ có thể là của tôi, cậu biết không? Yun Ho không cách nào ngăn chặn lửa giận, nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chê Trung bình an, tuy vậy vẫn liên tục chỉ trích. Nghe lời nói đầy lo lắng của Yun Ho, có chút ngọt ngào, nhưng lại không thể dập tắt kiêu ngạo trong Chê Trung. Yêu Chun đâu, vốn chỉ là suy đoán, nhưng trải qua việc vừa rồi, Chê Trung càng thêm xác định có việc đã xảy ra. Hơn nữa, còn liên quan tới cậu. Nhíu mày nhìn Chê Trung, Yun Ho hiển nhiên không muốn mở miệng, ánh mắt rơi xuống trên người ca thấy hắn như vậy, Chê Trung liền hất tay Yun Ho ra, Yun Ho muốn bắt lại nhưng bị Chê Trung né tránh. Dùng Yun Ho, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yêu Chun là bạn của tôi cũng không phải người gần bảo vệ, nếu là anh có thích cảm giác này không? Không phải khiêu khích, Chê Trung chỉ nói ra sự thật, cũng vì Yun Ho rất giống cậu mới nói như vậy, cậu tin tưởng Yun Ho hiểu ý cậu. Yêu Chun bị bắt rồi, người nói không phải Yun Ho, mà là Jun Su đang bước lại gần, cậu gầy đi không ít so với lần trước Chê Trung nhìn thấy cậu thì tiều tụy hơn hẳn. Cái gì gọi là Yêu Chun bị bắt đi hả? Kim Jun Su, nói rõ ràng xem nào. Không để ý việc vì sao Jun Su lại xuất hiện ở đây, Chê Trung chỉ một lòng muốn biết Yêu Chun làm sao. Cho dù không yêu gã, Yêu Chun vẫn là bạn tốt nhất của cậu. Là Quân Di Kiêu làm việc tốt, cậu ta đập phá quán của Park Yêu Chun, rồi sai người bắt cậu ta. Tiếp lời Jun Su, thần sắc Yun Ho vô cùng nghiêm trọng. Vì sao, góc chuyện audio.com, Chê Trung không rõ Quân Di Kiêu tại sao lại cảm thấy hứng thú với Yêu Chun. Nó muốn cậu, Chê Trung, Quân Di Kiêu muốn tìm cậu, để báo thù tôi giết Hi Chun. Khách chương.